12 chòm sao 12 cung hoàng đạo, chương 20-2, chương ngoại truyện 1, nỗi đau của cự giải và tấm lòng của một người làm cha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 12 trước tại thủ đô Washington Mỹ Mama, tại sao Papa lại không tới chứ? Papa ghét giải nhi rồi sao? Cự giải hờn dỗi nói. Ngoan nào giải nhi, Papa còn bận công việc. Thôi, tiệc sinh nhật bắt đầu rồi. Chúng ta ra nào, Mama cự giải nói. Vâng, cự giải gật đầu, đó là lần sinh nhật thứ 5 của cự giải. Cũng là lúc cự giải có ý thức, cự giải thường xuyên không thấy mặt ba, kể cả ngày sinh nhật của cự giải mà ông cũng chẳng đến. Cự giải chợt cảm thấy chua xót, từ khi có ý thức tới giờ, chưa một lần nào cự giải được gặp Papa cả. Cô chỉ biết Papa mình qua những tấm ảnh, mỗi lần tới trường, nhìn thấy những cô bé, cậu bé được Mama dắt tay đi vào trường lại là một lần cự giải rơm rớm nước mắt. Cự giải chỉ biết tính Papa mình qua những lời mà Mama kể. Rằng ông là một người rất tốt, rất đẹp trai. Cự giải vẫn thường hay nghĩ rằng tại sao Papa chẳng bao giờ gặp mình, chẳng bao giờ. Ai ai cũng thương cho cự giải nhưng biết làm sao được. Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ Papa cự giải là một người vô tâm nhưng thực ra thì không phải vậy. Câu chuyện bắt đầu từ năm Ma Kết mới chỉ lên một tuổi. Tại dinh thự đẹp đẽ, mọi người trong gia đình ngồi quây quần bên chiếc bánh sinh nhật. Nay là ngày mà Ma Kết tròn một tuổi. Đúng lúc cả nhà đang cắt chiếc bánh sinh nhật, một tiếng súng nổ đoàng inh tai nhức óc. Một toán người mặc đồ đen đi vào, giơ súng lên và nói. Giơ hai tay lên, FBI và CIA đây. Đúng, họ là những điệp viên chuyên nghiệp của FBI và CIA tới bắt ông. Ngay lập tức ông rút súng ra và bắn. Bắn không ngừng nghỉ, cũng may là ông có thói quen từ khi mới 20 tuổi là lúc nào cũng mặc một chiếc áo chống đạn đặc biệt. Nó thoạt nhìn như bình thường nhưng lại có thể chống đạn làm đạn không thể bắn được. Ông sẽ chẳng ngừng bắn khi một tiếng hét to vang lên. Davis, bỏ súng xuống nếu không con ông sẽ chết. Ông khựng lại, quay ra. Ma Kết đang bị một tên mặc áo đen ôm ngang người, dí súng vào đầu. Thằng bé không ngừng khóc lóc dãy giụa. Không biết làm gì hơn, ông đặt cây súng xuống nhưng khi nó vừa xuống sàn nhà thì... Đoàng, hoảng hốt ngước mặt lên. Trước mắt ông là người vừa ôm Ma Kết lúc nãy ngã nhào xuống, thả Ma Kết ra. Từ bên ngoài, một toán vệ sĩ cấp cao và những người trong băng đảng của ông bước vào. Lại một cuộc chiến nữa nổ ra. Một tiếng hét to vang lên. Tiếng hét to nhưng chẳng ai để tâm. Người hét mệt mỏi ngã phịch xuống đất nhắm mắt lại. 10 phút sau, toàn quân đội của FBI và CIA đều bị giết chết. Bấy giờ, người ta thấy quanh nhà toàn máu, chiếc bánh sinh nhật ướt đẫm màu máu đỏ và có một cậu bé khoảng 1 tuổi nằm bất động trên sàn với một dòng máu chảy quanh. Tất cả hoảng hốt gọi cấp cứu. Phải, trong lúc chiến đấu, Ma Kết đã bị ai đó bắn một viên đạn vào chân. Ma Kết hét lên nhưng chẳng ai cứu giúp, chỉ tới khi trận chiến xong, người ta mới hốt hoảng đưa cậu vào bệnh viện. Chính nguyên nhân đó mới khiến Davis, Papa cự giải và Ma Kết xa cách hai đứa con. Ông biết là sẽ làm tổn thương cả hai nhưng ông chẳng bao giờ muốn một cuộc chiến tranh như lúc đó xảy ra nữa. Mới một tuổi mà chỉ vì chuyện cá nhân của Papa, Ma Kết đã phải vào sinh ra tử, đứng giữa ranh giới sống còn, đứng giữa sống chết. Nhưng cũng may, vị bác sĩ tài giỏi đó đã cứu. Ký ức đó đã khắc sâu vào con tim Davis, một lời nói rằng nên xa cách họ để chẳng bao giờ xảy ra chuyện này một lần nào nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông biết là sẽ đau nhưng sẽ đỡ hơn là để con cái mình vì chuyện riêng của mình mà đứng giữa ranh giới sinh tử. Câu chuyện này, ai cũng biết. Papa của 6 sao biết, bạn bè của Ma Kết là 5 sao nam biết, Ma Kết biết, người làm trong nhà biết, 5 sao nữ cũng biết nhưng họ đều giấu cự giải để lại trong lòng cự giải, những lúc khuất trong bóng tối không ai nhìn thấy là giọt nước mắt, là vết thương. Phải, từ lúc có ý thức tới năm 17 tuổi nay, cự giải chưa hề gặp Papa mình lần nào. Thử hỏi ai mà không đau, cự giải đau nhưng cô luôn có giấu để rồi, những lúc không ai biết thì lặng lẽ khóc một mình. Ta sẽ cho mỗi sao một chương ngoại truyện nên đừng có lo. Cách chương.